Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1656, Thiên Hỏa Chân Quân. Góc truyện audio.com. Triệu Quân Nguyệt xuất thân Thiên Linh Sơn Triệu gia, tu đạo hơn 500 năm, đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Nàng là song linh căn tu sĩ. Tốc độ tu luyện sở dĩ nhanh như vậy. Thứ nhất, nàng xuất thân Triệu gia vốn chính là Thiên Lan giới tu tiên đại tộc. Tộc nội cao thủ nhiều như mây. Nội tình thâm hậu, song linh căn Triệu Quân Nguyệt tự nhiên không thiếu tu tiên tài nguyên thứ yếu. Triệu Quân Nguyệt phu quân Ly Hỏa Chân Nhân là Thiên Linh căn tu sĩ. Pháp thể song tu, Ly Hỏa Chân Nhân là Thiên Hỏa Chân Quân hậu nhân. Có tầng này quan hệ, Triệu Quân Nguyệt cùng Ly Hỏa Chân Nhân tốc độ tu luyện tự nhiên không chậm. Thiên Lan giới xâm lấn Đông Ly giới, số lớn cao thủ đều đi tiền tuyến. Bởi vì Thiên Hỏa Chân Quân nguyên nhân, Triệu Quân Nguyệt cùng Ly Hỏa Chân Nhân có thể lưu thủ Thiên Lan giới. Không cần đi cùng Đông Ly giới tu sĩ chém giết. Ngoại trừ bọn hắn, có một ít cá nhân liên quan có thể lưu thủ Thiên Lan giới. Lấy tên đẹp cố thủ hậu phương, có hóa thần tu sĩ chỗ dựa. Cái khác người chỉ có thể làm không nhìn thấy. Cùng thường ngày, Triệu Quân Nguyệt chính đang ở chỗ ở tiềm tu. Đúng lúc này, một chương truyền âm phù bỗng nhiên bay tiến đến, lạc trước mặt Triệu Quân Nguyệt. Triệu Quân Nguyệt lập tức thu công, mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mắt truyền âm phù. Nàng nhướng mày, ở trên đảo tổng cộng có 3 vị Nguyên Anh tu sĩ. Một tên khác Nguyên Anh tu sĩ phụ trách xử lý tạp vụ. Triệu Quân Nguyệt cùng Ly Hỏa Chân Nhân có thể an tâm tu luyện. Chẳng nhẽ chiến sự căng thẳng. Cần triệu tập ta nhóm ra tiền tuyến. Còn là Đông Ly giới tu sĩ đánh tới. Triệu Quân Nguyệt tự nhủ. Sắc mặt có chút khó coi. Nàng bóp nát truyền âm phù. Một đạo hoảng hốt lo sợ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Triệu sư muội, địch tập, Đông Ly giới tu sĩ giết tới. Triệu Quân Nguyệt sầm mặt lại. Trước tiên xông ra chỗ ở, nàng xông ra chỗ ở thời điểm. Một tên dáng người khôi ngô hồng sam thanh niên theo mật thất bên trong đi ra. Hồng sam thanh niên ngũ quan anh tuấn. Hất lên một kiện pháp bào màu đỏ. Pháp bào bên ngoài có nhất cái liệt diễm đồ án. Bên hông cột một cây kim sắc long văn đai lưng. Có một đôi linh động ánh mắt. Một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Chính là Ly Hỏa Chân Nhân. Khí tức của hắn so Triệu Quân Nguyệt còn cường đại hơn. Có Nguyên Anh đại viên mãn tu vi, Đông Ly giới tu sĩ đánh tới. Chúng ta mau đi ra trợ giúp. Ly Hỏa Chân Nhân nói xong lời này, đại bộ đi ra ngoài. Triệu Quân Nguyệt đi theo ra ngoài. Bọn hắn ở tại nhất tọa ngàn trượng cao xanh biếc sơn phong. Trên núi trồng không ít kỳ hoa dị thảo. Quảng cáo, Bạch Vân Đảo bình yên vô sự. Bất quá Bạch Vân Đảo ngoại tiếng la giết trùng thiên. Đại lượng tu sĩ cấp cao ở trên không đấu pháp, tiếng oanh minh không ngừng, các loại linh quang ở trên không nổ bể ra tới. Ly Hỏa Chân Nhân sắc mặt lạnh lẽo, hai ngón tay bắn ra, một đạo hồng quang bắn ra, hướng về dưới núi nơi nào đó chạy như bay. Hư không sáng lên một đạo lam quang, Vương Trường Sinh thân ảnh vừa hiện mà xuất, thân hình hắn nhoáng một cái. Xuất hiện tại vài chục trượng bên ngoài. Hồng quang đánh vào trên mặt đất. Ầm ầm, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Mặt đất thêm ra nhất cái hơn 30 trượng đại hố to. Trong hầm bốc lên cuồn cuộn liệt diễm. Vương Trường Sinh ánh mắt âm trầm. Hắn còn chưa kịp dò xét Bạch Vân Đảo tình huống. Phù Mân chờ người tựu cùng Thiên Lan giới tu sĩ đánh lên. Bạch Vân Đảo ngoại. Phù Mân thần sắc lạnh lùng, tại hắn đối diện vạn trượng bên ngoài, thì là một tên dáng người mập lùn áo bào đỏ lão già. Áo bào đỏ lão già già vẫn tráng kiện, mặt tròn đôi mắt nhỏ. Thiên Hỏa Chân Quân, hắn có hóa thần sơ kỳ tu vi, Đông Ly giới tu sĩ giết vào Thiên Lan giới. Tọa trấn Vô Phong cốc đệ tử bị giết, Thiên Hỏa Chân Quân lo lắng hậu nhân xuất sự. Trước tiên dẫn người đến Bạch Vân Đảo, tính toán tự mình tiếp dẫn hắn hậu nhân đi Kim Sa đảo. Ai nghĩ đến vừa tới Bạch Vân đảo phụ cận hải vực, hắn liền phát hiện Đông Ly giới tu sĩ hành tung. Thiên Hỏa chân quân may mắn sau khi cũng có chút khẩn trương. Hắn chỉ dẫn theo hơn 20 vị tu sĩ cấp cao. Nguyên anh tu sĩ bất quá 5 người, cùng Đông Ly giới kém xa. Nơi này là Thiên Lan giới địa bàn. Hắn đã phát vạn lý truyền âm phù, chỉ cần hắn kéo đối phương một đoạn thời gian, chờ viện binh đuổi tới, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Sa đảo hết thảy có ngũ vị hóa thần tu sĩ, 200 vị nguyên anh tu sĩ, trừ phi 10 vị hóa thần tu sĩ vây công Kim Sa đảo. Nếu không căn bản không có khả năng cầm xuống Kim Sa đảo. Đỗ Tiểu Hữu, Phương Tiểu Hữu, các ngươi hiệp trợ lão phu diệt sát người này. Lão phu trùng điệp có thưởng. Phù Mân cấp Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt truyền âm. Nhật Nguyệt song thánh đều có nguyên anh đại viên mãn tu vi. Bọn hắn có linh bảo tại tay, còn có thể giúp một tay. Cái khác người phải kém hơn một điểm. Là Phù tiền bối, Phương Nguyệt cùng Đỗ Húc nhau nhau thoát ly chiến đoàn, trợ giúp Phù Mân, Vương Thu Minh chờ người liên thủ đối phó cái khác Thiên Lan giới tu sĩ. Thiên Lan giới tu sĩ rõ ràng không phải là đối thủ. Chỉ có thể bày ra trận pháp, mượn lực trận pháp ngăn cản. Bọn hắn cần phải làm là kéo, chờ viện binh của bọn hắn đuổi tới. Đông Ly giới tu sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Vân đảo lên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngay tại công kích Ly Hỏa chân nhân cùng Triệu Quân Nguyệt. Đại lượng cấp thấp tu sĩ ngã xuống trong vũng máu, thân thể bị lợi khí chém thành hai nửa. Uông Như Yên ôm Thiên Huyễn tỷ bà, thần sắc lạnh lùng. Uông Như Yên ngón tay ngọc lướt qua dây đàn, từng đợt dồn dập tiếng tỷ bà vang lên, hư không chấn động không ngừng, cuồng phong nổi lên bốn phía, đất đá băng liệt, phòng ốc ầm vang sụp đổ, cây cối vỡ ra, hóa thành đầy trời nhỏ bé mảnh gỗ vụn. Một tên có phần lưng còng áo bào màu vàng lão giả khống chế đầy trời hoàng sắc cắt mịn, công kích Ly Hỏa chân nhân cùng Triệu Quân Nguyệt. Áo bào màu vàng lão giả có nguyên anh trung kỳ tu vi. Uông Như Yên khu xử Thiên Huyễn tỷ bà, dễ dàng nhường áo bào màu vàng lão giả lâm vào huyễn cảnh. Đây chính là linh bảo chỗ đáng sợ. Có chút kỳ quái là Ly Hỏa chân nhân cùng Triệu Quân Nguyệt không nhìn Uông Như Yên chế tạo huyễn thuật. Xem ra trên người bọn họ hơn phân nửa có dị bảo. Nếu không không có khả năng không nhìn Uông Như Yên lợi dụng âm luật chế tạo huyễn thuật. Vương Trường Sinh bị mấy trăm khỏa đại thụ che trời bao bọc vây quanh. Lít nha lít nhít hắc sắc rễ cây phá đất mà lên, chụp về phía Vương Trường Sinh. Cùng lúc đó, mặt đất mọc ra đại lượng cỏ dại, hóa thành đao kiếm hình thái bổ về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cầm trong tay Thái Hạo Trảm Linh đao, nhẹ nhàng vung lên, một đạo đạo sắc bén vô cùng lam sắc quang nhận bắn ra, chém về phía bốn phía. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, từng cây đại thụ che trời ngã xuống, đại lượng cỏ dại bị chảm vỡ nát. Hắn vừa chém ngã mấy chục khỏa đại thụ che trời, rất nhanh lại xuất hiện mấy chục khỏa đại thụ che trời. Quảng cáo, tứ giai thụ yếu. Vương Trường Sinh nhướng mày. Hắn vạn lần không ngờ có thể đụng tới một vị có tứ giai thụ yêu nguyên anh tu sĩ. Hắn bị tứ giai thụ yêu vây khốn, vô pháp thoát thân, thời gian trì hoãn trưởng. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Vương Trường Sinh tay áo một đô, một trận tiếng ông ông vang lên. Mấy vạn con thôn kim nghĩ bay ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Kim khắc mộc, lúc trước hàng phục mộc yếu, thôn kim nghĩ phát huy tác dụng trọng yếu. Thôn kim nghĩ hậu đã tiến vào tứ giai. Đối phó tứ giai thụ yêu vấn đề không lớn. Song đồng thử theo Vương Trường Sinh ống tay áo chui ra, hóa thành một đạo hoàng quang chui xuống đất đáy không thấy. Mộc yêu theo sát phía sau, cắm rễ trong lòng đất. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Mộc Yếu không phải là đối thủ của Thủ Yếu. Giúp một chút chuyện nhỏ vẫn là không có vấn đề. Mộc Yếu cắm rễ mặt đất về sau. Mặt đất mọc ra đại lượng màu xanh bụi gai. Che lại Vương Trường Sinh. Đã không còn cỏ dại toát ra. Trên trăm khỏa đại thụ che trời đung đưa kịch liệt. Vô số lá cây bay thấp. Hóa thành lợi khí. Phát ra một trận chói tai phá không thanh âm. Đánh về phía Vương Trường Sinh. Trên trăm đầu màu xanh bụi gai phá đất mà lên. Nhanh chóng bện thành một chương to lớn màu xanh túi lưới. Bảo vệ Vương Trường Sinh. Dày đặc lá cây đánh vào màu xanh túi lưới thượng diện. Truyền ra một trận trầm đục. Vương Trường Sinh hoàn hảo không chút tổn hại. Mặt đất nâng lên nhất cái tiểu đống đất. Tiểu đống đất di chuyển nhanh chóng. Những nơi đi qua, từng cây đại thụ che trời ngã xuống. Tóe lên đại lượng bụi đất. Vương Trường Sinh hai mắt sáng lên. Pháp quyết vừa bấm, mấy vạn con thôn kim nghĩ ở giữa không trung quay tít một vòng. Hóa thành một cái hơn trăm trượng trường kim sắc trường thương. Thẳng đến một khỏa đại thụ che trời mà đi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.